Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1243, chương 1272, thăm dò bản đồ mới. Khinh Miên huyện phía trước chính là Thục Châu Môn Hộ Kháo Sơn Quan. Nơi này dãy núi hiểm trở, thung lũng hẹp dài, nếu muốn công phá Kháo Sơn Quan, nhìn như tựa hồ không có bất kỳ có thể. Kháo Sơn Quan bên trong có nhiều ít Thục Châu quân thú thủ còn không có thể biết được. Bởi vì Đình Úy phủ người cuối cùng tâm tư đều không có thể thấm vào. Bùi Kỳ người như vậy, dĩ nhiên biết Kháo Sơn Quan trọng yếu, cho nên không cần thiết nhân viên một mực không cho phép tùy ý ra vào. Kháo Sơn Quan bên trong liền người dân cũng không có nhiều ít. 90% trở lên đều là binh lính, hơn nữa còn là tinh nhuệ nhất binh lính. Phụ trách giám sát Kháo Sơn Quan ra vào chính là Mạc Doanh người. Bọn họ đối người lui tới nhân viên vô cùng là nghiêm khắc. Càng nghiêm khắc là kho lương nơi quan trọng. Trừ kho lương quân coi giữ ra, người bất kỳ tiến vào nơi này đều phải cởi xuống toàn bộ quần áo nhẵn bóng đi vào. Liền liền quân coi giữ tới đây lấy ra bản tháng quân lương, cũng giống vậy muốn cởi hết mới có thể vào. Cái loại này phòng bị dưới, muốn thấm vào Kháo Sơn Quan khó như lên trời. Thục Châu chỗ này, có thể nói đã bị Mạc Doanh khống chế không có chút nào sơ sót. Tối thiểu muốn từ bên ngoài đi bên trong thấm vào có thể chừng mực. Cho nên Diệp Tiên Sinh bọn họ không gấp trước rời đi núi rừng, mà là nhất định phải có một hoàn chỉnh kế hoạch sau đó mới có thể làm việc. Hiện tại đến nơi này, mặc dù trong tay có một phần hy sinh hơn 200 tên Đình Úy phủ huynh đệ mới lấy được thủ hội bản đồ, nhưng là lại phạm vi cực nhỏ, đại khái cũng chính là 200 dặm bên trong. Từ Kháo Sơn Quan đến Khinh Miên huyện khu vực này, thôn tọa lạc, huyện thành khoảng cách Vân cũng đánh dấu đi ra, nhưng mà đối với bên trong thành kẻ địch không có chút nào biết rõ. Đây mới là khó ứng phó nhất chuyện. Giống như đến một cái đen nhánh vô cùng địa phương, mỗi một bước đường đi cần lục lọi đi tới trước. Người không biết tiếp theo đạp địa phương là cái gì. Có lẽ là đất bằng phẳng, có lẽ là ao đầm, có lẽ là vực sâu. Chia 4 tiểu đội đi ra tìm hiểu tin tức. Quy Nguyên Thuật ngồi chồm hổm xuống, đối hắn người mang tới nói, mỗi một đội chỉ 3 người, không thể nhiều, nhiều khó tránh khỏi sẽ bị người chú ý. Các ngươi cái này 4 tiểu đội nhiệm vụ chính là nhìn chằm chằm tiến vào Khinh Miên huyện tất cả con đường, ghi xuống mỗi ngày ra vào người, nhất định không thể có sơ sót. Hắn nhìn về phía dưới quyền nói, không muốn bại lộ, không nên động thủ, nhớ chỉ là xem qua lại đều là người nào, có thường xuyên hay không, 4 ngày sau trở lại. Hắn chọn đi ra ngoài vậy 4 tiểu đội người đáp một tiếng, phân tán đi ra ngoài, rất nhanh biến mất ở cánh rừng bên ngoài. Diệp Tiên Sinh, Quy Nguyên Thuật nhìn về phía Diệp Tiên Sinh nói, trước Đình Úy phủ ở Khinh Miên huyện trong thành hao tổn 46 cái huynh đệ, thuyết minh ở bên trong huyện thành có cao thủ, hơn nữa còn có thể không chỉ một. Diệp Tiên Sinh gật đầu một cái, có thể bên ngoài phái đến phía sau địch làm điều tra nhiệm vụ Đình Úy đều là trong cường giả cường giả. Bọn họ hao tổn ở nơi này, đủ để thuyết minh vấn đề. Quy Nguyên Thuật nói, cho nên ta hoài nghi Khinh Miên huyện bên trong có vấn đề. Diệp Tiên Sinh nói, nếu như chỉ là một cái thông thường huyện thành, cho dù có Mạc Doanh phân nha, có một tên kỳ quan, có thể 46 tên Đình Úy phủ hảo thủ, một cái đều không có thể thoát thân. Cái này không bình thường. Quy Nguyên Thuật nói, Khinh Miên huyện đến Kháo Sơn Quan chỉ có 100 dặm cỡ đó. Nếu như nơi này là Kháo Sơn Quan quân nhu quân dụng doanh, hắn nhìn về phía Diệp Tiên Sinh, như vậy bên trong liền rất có triển vọng. Hắn mới vừa rồi phân phát liền 4 tiểu đội đi ra ngoài, cái gì khác chuyện đều không quản, chỉ nhìn chằm chằm quan đạo, chính là muốn xem có phải hay không sẽ có đội chuyển vận ngũ. Kháo Sơn Quan thi công ở khe núi bên trong, địa phương vốn là thì lớn như vậy, cho nên không thể nào tồn trữ quá nhiều lương thảo vật liệu. Đình Úy phủ người ở Khinh Miên huyện bên trong thành hao tổn nghiêm trọng như vậy, có lẽ chính là bởi vì huyện thành này bên trong Mạc Doanh người Xa xa không chỉ là một phân nha. 4 ngày là ở quy nguyên thuật xem ra là một người vô cùng giới hạn. Không phải giám thị cực hạn, mà là nhân viên cực hạn. Đến 4 ngày sau người trở về, hắn sẽ lại phái một nhóm người thay thế đi trước. Nếu muốn tìm được quy luật, tìm được vấn đề, 4 ngày dĩ nhiên không đủ. Như vậy, Diệp Tiên Sinh nói, ngoài thành chuyện ngươi tất cả đều nhìn chăm chú đứng lên. Hắn đối quy nguyên thuật sau khi nói xong, vừa nhìn về phía phương tẩy đao bọn họ 4 cái đình úy phủ thiên bạn. Các ngươi 4 cái dẫn người, cũng muốn nghe từ quy đại nhân điều khiển. Vậy người chết cúi người. Tuân lệnh, Diệp Tiên Sinh nói, ta tối nay đi trong thành nói một chút tin tức. Ai cũng không cần cùng ta. Ta một người ngược lại sẽ an toàn hơn chút. Có thể đi vào thì vào, không thể vào thì hôi. Nếu như đến trời sáng không gặp ta trở về, cũng không cần đi trong thành mạo hiểm tìm. Nếu như 3 ngày không gặp ta hồi, đại khái ta đã xảy ra chuyện, cũng chỉ lại càng không dùng đi tìm ta. Quy nguyên thuật mới vừa muốn nói gì? Diệp Tiên Sinh lắc đầu nói, trong thành tình huống luôn là muốn dò xét. Chúng ta mang theo có thể thu mua người vàng bạc tài bảo. Có thể nhưng không biết muốn thu mua ai. Cũng chỉ vĩnh viễn sẽ không có tiến triển. Hắn vỗ vỗ quy nguyên thuật bả vai. Người ta mỗi người phân công. Chủ mưu điều phái lên chuyện quy ngươi. Loại chuyện này ta tới. Quy nguyên thuật bọn họ cũng chỉ tốt đáp ứng. Mặc dù bọn họ mang tới cũng là cao thủ. Thật là phải nói và Diệp Tiên Sinh so với. Quả thật cũng có chênh lệch. Diệp Tiên Sinh một người có thể tới đi tự do địa phương. Bọn họ đuổi theo liền không đúng thành gánh nặng. Đến ban đêm, Diệp Tiên Sinh đổi một tiếng y phục dạ hành, mang theo đình úy phủ đặc thù trang bị. Trong bóng đêm hướng Khinh Miên huyện đi qua, 30 mấy dặm đường. Tầm thường người dân phải đi hết nửa ngày. Diệp Tiên Sinh là khi trời tối liền lên đường. Hắn cũng không gấp trước đi đường, bởi vì hắn muốn ở phía sau nửa đêm leo tường vào thành. Mới vừa vào giờ tí, Diệp Tiên Sinh đến huyện thành bên ngoài. Hắn cũng không có lập tức đến gần, mà là tìm cái cỏ oa tử ẩn thân. Từ cái này có thể quan sát được trên tường thành quân coi giữ đi đi lại lại. Dĩ nhiên không thấy được người, chỉ có thể nhìn được cây đuốc ánh sáng. Nghỉ ngơi kém không nhiều mới có thể có nửa giờ. Diệp Tiên Sinh khôi phục thể lực, sau đó đem trang bị mở ra kiểm tra một tí. Hắn lựa ra 2 cây đại khái 1 tấc dài hơn thiết chùy. Giống như là nhân dân khâu đế giày dùng như vậy quả chùy. Cầm cái khác trang bị gánh tốt. Cầm 2 cái quả chùy Diệp Tiên Sinh lặng lẽ đến dưới thành tường bên. Cái loại này tường thành nhìn như vững chắc vô cùng. Nhưng trên thực tế khó tránh khỏi ở gạch trong kẽ hở vẫn có một ít lỗ thủng. Nhất là thời gian đã rất lâu thành cũ tường. Diệp Tiên Sinh dùng như vậy 2 cây quả chùy. Đâm vào gạch trong kẽ hở một chút xíu rời lên động. Cái loại này công cụ không chỉ là đơn giản còn thực dụng. Đâm vào gạch trong kẽ hở thanh âm rất nhỏ. Cơ hồ có thể không đáng kể. Diệp Tiên Sinh ở cỏ oa tử bên trong nằm quan sát vậy nửa giờ. Chính là ở tìm binh lính tuần tra quy luật. Lúc này hắn thừa dịp không có đội ngũ đi qua. Leo đến ranh giới chỗ dè đặt nhìn xem. Xác định phụ cận không có người. Một phóng người lên tường thành, xuống thành thời điểm liền đơn giản nhiều. Trực tiếp nhảy, cái loại này tường thành chiều cao 3 trượng nhiều. Người bình thường ai dám tùy tùy tiện tiện nhảy xuống, không chết cũng phải chân gãy. Diệp Tiên Sinh rơi đi xuống thời điểm, ở trên vách tường 2 chân duỗi một tí, mượn hướng ngang đi ra lực lượng tháo xuống hạ xuống lực lượng. Sau đó rơi xuống đất một cái lật lăn lại tháo xuống còn dư lại quán tính. Lúc này đã là nửa sau đêm, Khinh Miên huyện bên trong giới nghiêm, không thấy được đèn đuốc, vậy không thấy được người. Diệp Tiên Sinh ở trong bóng tối lục lọi đi tới trước. Hắn muốn tìm tới nơi này quan phủ chỗ, tốt nhất là có thể tìm được phủ khố chỗ. Loại cảm giác này, cho dù là Diệp Tiên Sinh cũng khó tránh khỏi sẽ có chút khẩn trương. Ở một cái nơi hoàn toàn xa lạ, còn khắp nơi cất giấu hung hiểm. Cũng không ai biết hạ một hơi thở sẽ phát sinh cái gì. Có lẽ ở không thấy được địa phương, thì có Mạc doanh nhân tàng trước. Có một đôi cặp mắt giám thị huyện thành này đêm. Nếu muốn tìm được quan phủ chỗ, dễ dàng nhất phán đoán chính là xem đèn đuốc. Đến giờ này, tầm thường người dân trong nhà vì giảm bớt một ít đèn dầu, cũng sớm đã ngủ rồi. Còn đèn đuốc sáng choang địa phương khẳng định không tầm thường. Ở trên đường tạt qua đại khái hai khắc sau đó, Diệp Tiên Sinh thấy phía trước ánh lửa tương đối sáng ngời. Vì vậy ẩn thân tại bóng tối chỗ, theo chân tường đi bên kia di động. Sắp đến gần bên hắn không có tùy tiện đến gần. Đi bốn phía nhìn xem, gặp cách đó không xa có một thân cây coi như cao lớn. Vì vậy lặng lẽ đến gần, nhưng mà mới đi hai ba bước, Diệp Tiên Sinh lại nhanh chóng lui trở về bóng tối bên trong. Hắn bỗng nhiên lúc này nghĩ đến, mình trước kia đi làm bất kỳ chuyện cũng chưa từng có quá lo lắng tình huống. Cũng phải đối với thực lực mình tự tin. Hai là bởi vì là bất kỳ kẻ địch cũng không có đình úy phủ làm việc càng kín đáo. Nhưng cái này bên trong không giống nhau. Muốn đổi một cái suy nghĩ, lúc này hắn phải đối mặt chính là đình úy phủ. Mà mình chính là ban đầu bị đình úy phủ phòng bị người. Cho nên, nếu nơi này cao nhất địa phương là cây kia. Như vậy, Diệp Tiên Sinh đi mặt bên nhìn xem. Hắn lặng lẽ leo lên một bức tường. Liền nằm ở tường đóa phía sau xem xét. Chỉ như vậy kiên nhẫn chờ đợi có chừng thời gian hơn một tiếng. Từ đằng xa tới đây cái bóng đen. Đi thẳng đến cây kia bên dưới. Không lâu lắm, từ trên cây nhảy xuống người quần áo đen. Hai người đó nói chuyện với nhau mấy câu sau đó. Về sau người lên cây. Mà người xuống thì hướng đèn đuốc sáng người địa phương đi qua. Nếu như Diệp Tiên Sinh mới vừa rồi đến gần cây kia nói. Nhất định sẽ bị phát hiện. Lúc này nói không chừng đã bị người ở khắp thành vây bắt. Giờ khắc này, Diệp Tiên Sinh cũng đã rõ ràng. Trước hao tổn ở chỗ này nhóm kia đình úy phủ huynh đệ. Có thể cũng là như vậy thoáng một cái khinh thường bại lộ. Hắn từ trong bóng tối lui về phía sau. Suy nghĩ cái này nhất có thể lợi dụng nửa đêm. Nhưng thành hắn đến gần chỗ đó trở ngại. Bởi vì địch nhân có nhiều hơn số người. Vậy đang lợi dụng hắc ám. Diệp Tiên Sinh còn không biết nơi này là địa phương nào. Nhưng hắn cũng chỉ tốt tạm thời rút đi. Sau đó hướng ngoài ra một nơi tương đối sáng người địa phương đi qua. Sau khi đến, Diệp Tiên Sinh phát hiện mới vừa đi địa phương không phải quan phủ. Nơi này mới được. Nơi này mặc dù cũng có người đang làm nhiệm vụ. Nhưng mà phòng bị cấp bậc. Xa so với kia bên phải kém hơn. Diệp Tiên Sinh bản muốn lưu lại quan sát nhiều một hồi. Có thể hắn xác định đây không phải là một đêm là có thể làm rõ ràng chuyện. Nếu như mình thời gian dài không trở về, Quy Nguyên Thuật nhất định sẽ có động tác. Mặc dù hắn đã cho biết không cần tới tìm mình, nhưng hắn quá rõ người mình. Ninh Vương người bên người, lúc nào sẽ vứt mình đồng bạn, mà bọn họ không biết là... Chính là bởi vì đình úy phủ người chưa bao giờ sẽ vứt mình đồng bạn. Cho nên mới sẽ 46 người toàn quân chết hết. Trong bóng đêm, Diệp Tiên Sinh lại lặng lẽ bước lui ra Khinh Miên huyện thành. Ta được đi vào chỉ ít 4, 5 ngày thời gian. Diệp Tiên Sinh nhìn về phía Quy Nguyên Thuật. Ta đã dò xét đường an toàn. Cho nên lần này ta mang mấy người đi vào. Liền ước định 5 ngày. Quy Nguyên Thuật gật đầu một cái. 5 ngày, bỏ mặc có phát hiện hay không, cũng phải kịp thời rút lui ra khỏi. Ngày thứ 2 ban đêm, Diệp Tiên Sinh mang theo mấy người, lần nữa hướng Khinh Miên huyện lên đường. Mà đang ở Diệp Tiên Sinh rút lui huyện thành thời điểm, có cái bóng đen thật ra thì ở sau lưng hắn nhìn. Mời ủng hộ bộ công tử hung mãnh luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.